Tốt nhất con dê, chương 976, một cái cũng sẽ không chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này lập tức một trận xôn xao. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này quỳ nửa ngày. Lại còn không sánh bằng Giang Nhan một câu nói. Bất quá bọn hắn nghe được Lâm Vũ lời này liền lập tức cũng tinh thần phấn chấn. Bởi vì bọn hắn khẩn cầu lâu như vậy, vẫn là Lâm Vũ lần đầu nhả ra, chỉ cần trước mắt cái này mỹ nữ gật đầu, Hà tiên sinh liền sẽ ra tay cứu trị người nhà bọn họ. Mọi người nhất thời một mặt chờ mong nhìn phía Giang Nhan, cùng nhau mở miệng khẩn cầu lên Giang Nhan, mỹ nữ, xin thương xót a, cầu cầu ngài để cho Hà tiên sinh mau cứu chúng ta đi. Cầu cầu ngài, ngài đại ân đại đức chúng ta vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Ngài chính là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Cầu cầu ngài giúp đỡ chúng ta đi. Lúc này, bọn hắn đem tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác đến Giang Nhan trên thân. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ lời này cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà biết để cho nàng làm quyết định. Nàng thần sắc phức tạp nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo nhỏ giọng nói, Gia Vinh, nếu là ngươi có thể làm được mà nói, liền giúp một chút bọn hắn đi. Tốt, Lâm Vũ mười phần thống khoái đáp ứng xuống, không chần chờ chút nào. Kỳ thực hắn cũng là mượn Giang Nhan lời này thuận sườn núi xuống lừa. Vừa rồi hắn ngồi ở bên trong thời gian, sớm đã có chút ít không chịu nổi. Rốt cuộc hắn không phải thật sự ý chí sắt đá, nhiều người như vậy cùng nhau quỳ xuống đất khẩn cầu hắn. Cũng coi như vô cùng có thành ý, hắn cũng không cần thiết lại cứng rắn rông dài. Rốt cuộc vậy cũng là từng đầu tươi sống sinh mệnh a. Nếu như lần này hắn quả thật ngồi yên không lý đến, vậy hắn cùng Huyền Y Môn có cái gì khác nhau? Đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ đại mỹ nữ. Nữ Bồ Tát a, thật là nữ Bồ Tát, tạ ơn ngài a, tạ ơn ngài, thật tạ ơn ngài. Đám người nghe được Lâm Vũ lời này lập tức bạo phát ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Thật nhiều người kích động khóc ròng ròng, mặc kệ nhận biết không biết người, đều lẫn nhau ôm chúc mừng, người nhà bọn họ được cứu rồi, thật có cứu được, hừ, xem tại các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, lần này liền tạm thời giúp các ngươi một tay. Lệ Chấn Sinh cũng hừ lạnh một tiếng, cố ý thuyết phục chính mình. Xác thực, đám người này có thể ở chỗ này quỳ bên trên lâu như vậy, cũng là xác thực cho thấy không tầm thường thành ý, cho nên điều này làm cho Lệ Chấn Sinh trong lòng dễ chịu nhiều. Giang Nhan nhìn xem mọi người reo hò kích động một màn, hết sức vui mừng cười cười, cầm thật chặt Lâm Vũ tay. Nàng là cái nữ tính, lại là cái bác sĩ, tự nhiên dễ mềm lòng. Hà tiên sinh diệu thủ nhân tâm, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Lúc này trên mặt đất Thạch Khôn Hạo cũng là sắc mặt đại hỉ, lảo đảo muốn nâng người. Lúc ấy bởi vì hai chân quỳ tê duyên cớ, khởi thân thời điểm thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, hướng phía trước quảng đi. Cũng may một bên Lý Thiên Hủ tay mắt lanh lẹ, một cái bước dài xông lên đỡ lấy hắn. Thạch Khôn Hạo mắt nhìn Lý Thiên Hủ, sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ Lý đại thiếu, khách khí, Thạch phó bộ, nếu Gia Vinh đáp ứng trị liệu những bệnh nhân này, vậy ngươi đừng quên giúp ta làm sáng tỏ khẩu phục dịch sự tình a. Lý Thiên Hủ híp mắt cười nói, yên tâm, nhất định, nhất định. Thạch Khôn Hạo dùng sức nhẹ gật đầu, Thạch phó bộ, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên sắc mặt ngưng trọng hướng Thạch Khôn Hạo hô. Ngươi hẳn phải biết, những bệnh nhân này tình huống nguy cấp, nhất là những cái kia không tốt phản ứng trình độ nghiêm trọng bệnh nhân. Ta trị liệu bọn hắn là cần thời gian, cho nên muốn cứu càng nhiều người, liền phải làm tốt chu toàn điều hành. Tốt, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta vậy liền phân phó người làm theo. Thạch Khôn Hạo vội vàng đáp ứng nói. Dạng này, ngươi bây giờ cho các bệnh viện lớn gọi điện thoại, để bọn hắn đem riêng phần mình trong bệnh viện bệnh nhân căn cứ không tốt phản ứng nặng nhẹ trình độ thống kê đi ra. đem tình huống bên trong độ cùng nghiêm trọng bệnh nhân đưa đi. Đưa đi, Lâm Vũ nói xong đột nhiên có chút chần chờ xuống dưới. Hướng Thạch Khôn Hạo hỏi, cách những thứ này bệnh viện gần nhất cơ bản nhất viện quán là nhà kia. À, Thạch Khôn Hạo không khỏi khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ hỏi cái này vấn đề. Một thời gian có chút đáp không được, ta biết, là trường Hưng sân vận động, lúc này Lý Thiên Hủ vội vàng nói. Nhà này sân vận động chiếm diện tích lớn, hơn nữa ở vào trung tâm thành phố vị trí. Vậy liền nhà này, lập tức cho những cái này bệnh viện đem bên trong độ không tốt phản ứng trên đây bệnh nhân toàn bộ đưa đi trường Hưng sân vận động. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, càng nhanh càng tốt, tốt, tốt, Thạch Khôn Hạo lập tức liên tục gật đầu, kêu lên mấy tên thủ hạ, phân phó một câu, tiếp theo cùng mấy tên thủ hạ cùng một chỗ. Lấy điện thoại cầm tay ra cho các bệnh viện lớn gọi điện thoại. Ta đi liên hệ trường Hưng sân vận động, ta cùng bọn hắn người phụ trách nhận biết. Lý Thiên Hủ nói xong cũng đi nhanh lên qua một bên gọi điện thoại. Lâm Vũ là một cái bước dài quay trở về tới y quán bên trong. Lấy giấy bút, phi tốc viết một cái đơn thuốc. Lệ Chấn Sinh cũng không dùng Lâm Vũ phân phó, hết sức ăn ý vọt tới bên trong. Đem Lâm Vũ chứa ngân châm hòm thuốc chữa bệnh đem ra. Chờ hắn sau khi đi ra, Thạch Khôn Hạo đã đánh xong điện thoại, vội vàng hỏi, Hà tiên sinh, đều dựa theo ngươi nói phân phó tốt rồi. Các bệnh viện lớn phù hợp tình huống các bệnh nhân ngay tại mang đến trường Hưng sân vận động. Tốt, Lâm Vũ lập tức gật đầu một cái, đưa trong tay đơn thuốc nhét vào Thạch Khôn Hạo trong tay. Trầm giọng dặn dò, còn như những tình huống kia nhẹ hơn bệnh nhân, lập tức phân phó bệnh viện sắc chế toa thuốc này, đem thuốc phân phát cho bệnh nhân. Rất nhanh bệnh tình liền có thể ổn định lại, so tiêm vào thuốc tây, hiệu quả muốn tốt nhiều. Tốt, tốt, Thạch Khôn Hạo liên tục gật đầu, vội vàng đem trong tay đơn thuốc giao cho mấy tên thủ hạ. Phân phó bọn hắn gọi điện thoại. Chính mình là quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, đi, ta tặng ngài đi trường Hưng sân vận động, không cần, chính chúng ta đi là được. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ngươi tìm người, giúp ta mang nhiều một chút châm cứu dùng túi châm, đưa đi trường Hưng sân vận động. Nói xong Lâm Vũ tùy tiện kêu Lệ Chấn Sinh, Giang Nhan cùng Lý Thiên Hủ lên xe, đồng thời còn không quên hướng mọi người ngẩng đầu cao giọng hô. Các ngươi gia nhân có sinh bệnh, nếu như không còn bệnh viện, phải nắm chặt đem bọn hắn đưa đi trường Hưng sân vận động. Càng nhanh càng tốt, mọi người lập tức hưng phấn đáp ứng một tiếng, cho Lâm Vũ bọn hắn tránh ra một đầu con đường về sau. Chờ Lâm Vũ thông qua, tùy tiện riêng phần mình cực tốc tán đi, muốn sao đi đón nhà mình bệnh nhân, muốn sao đi theo trường Hưng sân vận động. Lâm Vũ bọn hắn đuổi tới trường Hưng sân vận động sau đó. Trường Hưng sân vận động đã sớm đèn đuốc sáng trưng. Sân vận động trước thật nhiều xe cứu thương lui tới. Bác sĩ cấp tốc đem trên cáng cứu thương bệnh nhân khiêng xuống tới vận chuyển về lầu 2 sân bóng rổ. Lâm Vũ mang theo Lệ Chấn Sinh bọn hắn trực tiếp đi tới lầu 2. Chỉ gặp lầu 2 rộng rãi vài tòa sân bóng rổ sân bãi bên trên. Lúc này đã nằm mấy chục cái tình huống trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Có bệnh nhân sắc mặt ảm đạm, hồn thân hư thoát, có bệnh nhân trên thân dậy đầy đỏ bệnh sởi, da thịt như hỏa thiêu một dạng xích hồng, có bệnh nhân hơi thở mong manh, hai mắt hãm sâu, trên mặt đóng đầy đốm đen, tóm lại tình huống không giống nhau, xem lòng người đầu tóc lông. Gia Vinh, lúc này bệnh nhân ở giữa Đậu Trọng Dung cùng Hách Ninh Viễn bước nhanh hướng phía Lâm Vũ đi tới. Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sắc mặt có chút mừng rỡ. Thật không nghĩ tới, cuối cùng ngươi vẫn là đáp ứng cứu chữa bọn hắn. Trong lòng nhất định là một phen đấu tranh a, khó khăn cho ngươi. Hách Ninh Viễn nói xong vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, thở dài. Gia Vinh, ngươi để cho bệnh viện đem bệnh nhân đều đưa đến nơi này tới là có ý tứ gì? Đậu Trọng Dung hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi, hẳn là ngươi muốn làm bọn hắn đều cứu chữa qua tới. Đương nhiên, không phải phí như vậy đại khí lực làm gì, Lâm Vũ một bên tìm ra chính mình hộp kim châm, một bên 10 phần khẳng định gật đầu nói. Thế nhưng là đó căn bản là không thể a, Đậu Trọng Dung nghe vậy biến sắc. Gấp giọng nói ra, ta biết ngươi châm pháp thuần thục, như nước chảy mây trôi. Thế nhưng mỗi lần thi châm, tối thiểu đều cần 20 phút đến nửa giờ. Bằng một mình ngươi, chính là mệt chết, cũng cứu chữa không được nhiều người như vậy a, đúng vậy a, Gia Vinh. Huống chi, những bệnh nhân này tình huống đều không giống nhau a. Thi châm thời điểm, hẳn là cũng sẽ có khác biệt a, Hách Ninh Viễn cũng 10 phần nghi hoặc hỏi. Hơn nữa, ngươi biết phù hợp ngươi yêu cầu, bị đưa tới bệnh nhân, tổng cộng có bao nhiêu người sao? Đậu Trọng Dung lập tức hướng Lâm Vũ vung ra 4 cái ngón tay. Gấp giọng nói ra, tối thiểu có hơn 40 bệnh nhân a, Gia Vinh. Ngươi thế nào cứu lại? Lâm Vũ nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Thần sắc lạnh nhạt nói, so ta tưởng tượng muốn ít, vậy càng không vấn đề, ta cam đoan, hôm nay, ở đây bệnh nhân một cái cũng sẽ không chết. Cách chương.